Đạo quán có ma, Tống Trào có Hắc Bao Công, Đường Triều Võ Hậu, Địch Công Anh Hùng. Đạo quán có ma là tác phẩm thứ tư trong bộ tiểu thuyết trinh thám quan án về Địch Nhân Kiệt, vị thần thám danh tiếng lẫy lừng triều Đường dưới thời Võ Tắc Thiên trị vì. Năm 667, một năm sau khi phá giải Thuyền Hoa án, Địch Công đưa ba vị phu nhân lên kinh thành thăm thú. Trên đường trở về trấn Hán Nguyên, một cơn bão lớn đã chặn lối xe ngựa, buộc họ phải nương nhờ đạo quán Triều Vân trên núi. Bước chân vào tòa kiến trúc đồ sộ và phức tạp tựa mê cung, Địch Công cũng đồng thời đối mặt với tầng tầng lớp lớp các bí ẩn ma quái chưa có lời giải. Qua khung cửa sổ, Địch Công vô tình chứng kiến một cảnh tượng xảy ra từ trăm năm về trước. Phải chăng cơn phong hàn đã khiến ông tưởng tượng ra ảo cảnh? Trong vòng một năm, ba vị cô nương đến đạo quán thọ giới đều lần lượt tử vong. Có thật đó chỉ là sự trùng hợp bất hạnh? Vẫn biết lưới trời lòng lộng, thưa mà khó lọt. Nhưng trong một đêm lưu lại đạo quán, liệu Địch Công có thể vạch trần kẻ mặt người giả thú để thực thi công lý? Hồi 1. Cổ đạo quán ác nhân ẩn náu, chốn linh thiêng hiện bóng tà gian. Trên tầng lầu của đạo quán cổ, trong căn buồng trống trải, hai nam nhân ngồi sát nhau, lặng lẽ ngắm cơn mưa bão gào thét giữa những dãy núi tối đen bên ngoài. Các cơn cuồng phong thi nhau quật mạnh vào tòa lầu, gió lạnh luồn qua những khe cửa chớp bằng gỗ cứng. Một trong hai người bất an nhìn quần lửa lập lòe tỏ ra từ ngọn nến duy nhất, phản chiếu những hình thù kỳ quái lên bức vách trát vữa, giọng mệt mỏi hỏi: "Tại sao ông cứ khăng khăng làm việc đó vào tối nay?" "Ta đã quyết định thế," gã còn lại bình tĩnh trả lời. "Ngươi không nghĩ buổi lễ hôm nay là dịp thích hợp nhất sao?" "Khi tất cả những kẻ đó còn ở đây?" hắn hồ nghi hỏi. "Thế mà ngươi đã sợ rồi à?" gã cười gãy. "Lần trước ngươi có biết sợ là gì đâu." Hắn không trả lời. Ngoài dãy núi, sấm nổ đì đùng, mưa trút xối xả, hạt nước đập mạnh vào cửa sổ lợp đợp như mưa đá. "Không, ta không sợ gì hết. Chỉ là gương mặt phiền muộn đó nhìn rất quen. Ta không thể nhớ nổi mình đã gặp phải ở đâu và khi nào." "Ngươi phiền toái quá đấy," gã ngắt lời. Hắn chau mày rồi tiếp tục. "Giá mà lần này ông đừng giết ả, ai đó sẽ nhớ ra và băn khoăn tại sao..." "Không phải tất cả đều phụ thuộc vào tiểu cô nương đó sao?" Đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười độc ác. Gã đột ngột đứng dậy. "Quay lại nào, kẻo mọi người dưới sảnh nhận ra sự vắng mặt của hai ta. Đừng bao giờ quên phần việc được giao bằng hổ của ta." Hắn miễn cưỡng theo sau, miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng lời nói vừa thốt ra đã bị chìm nghiệm trong một tiếng sấm rền dường như rất gần. Hồi 2. Gặp bão lớn tá túc Triều Vân, nơi đạo quán Địch Công tường kỳ sự. Xa xa dưới chân núi phía nam giáp ranh huyện Hán Nguyên, tiếng sấm rền cũng đánh động một người khác. Đứng dưới màn mưa nặng hạt, Địch Công lo lắng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây đen vần vũ. Ông nép mình dưới mui cổ xe ngựa đang đứng dưới một vách núi. Ông vừa quệt nước mưa ra khỏi mắt, vừa nói với hai người xà ít đang co mình trong chiếc áo tơi. "Đêm nay, chúng ta không kịp đến Hán Nguyên, tốt nhất nên nghỉ chân trong xe. Hai người đến mấy nông trang gần đây kiếm ít gạo tới rồi chuẩn bị bữa tối cho cả đoàn đi." Lão xà ít siết chặt lại mảnh vải đội đầu, đuôi khăn bay phần phật trong gió mạnh rồi thưa: "Bẩm đại nhân, chỗ này thật không an toàn chút nào. Tiểu nhân chẳng lạ gì gió bão mùa thu ở vùng núi này. Cơn giông chỉ vừa mới bắt đầu, trận cuồng phong thật sự sẽ tới nhanh thôi. Nó sẽ quật cổ xe của chúng ta xuống vực núi ở phía bên kia đường." "Bẩm đại nhân, chúng ta đã lên được khá cao rồi." Gã sợ ít còn lại nói thêm: "Vài dặm quanh đây không có nhà cửa ruộng vườn nào, chỉ duy nhất một đạo quán cổ. Nhưng tất nhiên là đại nhân sẽ không..." Một tia chớp ré lên, soi sáng cảnh núi non hoang vắng. Trong một khắc ngắn ngủi đó, Địch Công nhìn thấy bốn bề là núi non hiểm trở, đạo quán cổ sơn đỏ nhô cao trên sườn núi phía trước, rồi một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, tất cả mọi thứ lại chìm vào màn đêm đen kịch. Địch Công do dự, nhét bộ râu dài vào trong lớp áo choàng ướt sũng, ông quyết định: "Hai người đến đạo quán trước, đánh tiếng với họ rằng bản quan đang ở đây và muốn nghỉ lại qua đêm tại đạo quán." Đồng thời, bảo bọn họ cử khoảng chục người tới cùng mấy cổ kiểu kính, đưa các phu nhân và hành lý của ta đến đó. Lão xà ít còn đang ngập ngừng muốn nói thêm thì địch công đã hạ lệnh. Còn không mau đi. Lão khẽ nhún vai vẻ cam chịu, hai xà ít thúc ngựa phi nước kiệu lên đường, những chiếc đèn bão bằng giấy dầu của họ nhanh chóng chỉ còn là hai đốm sáng nhảy múa trong màn đêm phía trước. Địch công lần theo mạng xe cho đến khi tìm thấy thang để bước lên, ông leo vào bên trong rồi nhanh chóng kéo tấm bạt vải phía sau xuống. Ba vị thê tử của ông đang ngồi trên nệm, cuộn mình trong chiếc áo choàng lữ hành. Phía cuối xe, mấy tỳ nữ ngồi co ro giữa đống hành lý, khuôn mặt trắng bệch lại vì lo sợ, co rúm vào nhau mỗi khi có tiếng sấm nổ. Mọi thứ bên trong vẫn khô ráo, nhưng gió lạnh vẫn luồn vào qua lớp vải bạc dày phía mui xe. Thấy địch công ngồi lên chiếc riêu y phục, đại phu nhân lên tiếng: "Lão gia, không nên đi ra ngoài mới phải, mình mẩy ướt hết cả rồi." "Ta tính phụ đào cam và đám sợ ít sửa lại trục xe bị hỏng." Ông mỉm cười đầy mệt mỏi. "Nhưng chẳng ích gì, ta sẽ phải thay nó. Dù sao, mấy con ngựa cũng đã kiệt sức, trong khi cơn bão chỉ mới bắt đầu. Chúng ta sẽ nghỉ tại đạo quán Triều Vân, đó là nơi duy nhất có thể trú chân quanh đây." Ý lão gia là khu nhà lớn, màu đỏ, với mái ngói xanh lục trên sườn núi mà ta đã thấy vào 2 tuần trước khi đi ngang qua đây. Nhị phu nhân hỏi. Địch công gật đầu. Nàng sẽ không phải chịu bất tiện khi lưu lại đó đâu. Đấy là một đạo quán lớn nhất huyện. Mỗi dịp lễ đều có rất nhiều giáo đồ đến viếng thăm. Ta chắc chắn họ có sẵn những buồng nghỉ tiện nghi. Ông cầm lấy chiếc khăn tam phu nhân đưa cho và lau khô bộ râu. Không sao đâu ạ. Đại phu nhân tiếp lời. Kỳ nghỉ vừa rồi ở dinh thự của bá phụ tại Kinh Đô, bọn thiếp đã được lão gia hết mực chiều chuộng. Chút khó khăn này đáng kể gì đâu. Biết đâu, chúng ta còn quan sát được nhiều điều thú vị bên trong đạo quán cổ nữa. Biết đâu trong đạo quán có cả ma nữa. Tam phu nhân mỉm cười, giả bộ rùng mình. Địch công trao đôi lông mày rậm, chậm rãi nói. Chẳng có gì đáng để xem cả, đấy chỉ là một đạo quán cổ. Chúng ta sẽ dùng bữa tối trong buồng rồi đi nghỉ sớm. Nếu khởi hành vào sáng sớm ngày mai, ngay khi những giám mã của đạo quán thay xong trục xe, chúng ta có thể về đến Hán Nguyên trước bữa trưa. Không biết mấy tệ nhi ở nhà thế nào, nhị phu nhân lo lắng. Lão Hồng và quản gia sẽ chăm lo cho chúng, địch công trấn an. Họ mãi trao đổi gia sự cho đến khi có tiếng hô lớn bên ngoài, báo người của đạo quán đã tới. Đào Cam, một trong những trợ thủ của địch công, ngó khuôn mặt rầu rĩ vào xe và thông báo có 4 cổ kiệu đang chờ các vị phu nhân. Trong khi 3 phu nhân và đám tỳ nữ dời bước lên kiệu, địch công cùng Đào Cam giám sát các đạo đồng vần những tảng đá ra chặn bánh xe. Xà ít tháo ngựa cùng đoàn người di chuyển dọc theo đường núi quanh co, mưa vẫn tiếp tục quất mạnh trên nóc kiệu. Hai người địch công lê bước phía sau, từ đầu đến chân ướt như chuột lội. Từng luồng gió mạnh quất tới tấp, họ chẳng buồn mở những chiếc ô giấy dầu. Lúc đi qua cây cầu tự nhiên bắt qua khe suối, Đào Cam cất tiếng hỏi. Bẩm đại nhân, đó chẳng phải là đạo quán mà ngài đã định đến để điều tra về cái chết của 3 cô nương, họ Lưu, họ Hoàng và họ Cao hồi năm ngoái hay sao? Đúng vậy, địch công điềm đạm trả lời. Đó không phải là nơi ta muốn nghỉ chân cùng các phu nhân, nhưng biết làm sao bây giờ? Phu kiệu sải bước vững chắc, thoăn thoắt băng qua các con dốc trơn trượt, luồn lách qua những tán cây rừng cao lớn. Địch công tuy theo sát phía sau nhưng vẫn cảm thấy khó lòng theo kịp tốc độ của họ. Cuối cùng, ông thấy nhẹ nhõm khi nghe được tiếng cửa mở cọt kẹt. Họ bước vào một khoảng sân rộng có tường bao quanh. Phu kiệu tiếp tục đi qua bậc tam cấp thứ 2, tiến vào sân tiền điện. Đặt kiệu dưới một cổng vòm cao bằng gạch đã ngã đen, có mấy đạo sĩ mặc pháp bào vàng cầm đèn đuốc đang chờ sẵn. Khi qua cổng chính, địch công nghe 2 cánh cửa đóng lại với một tiếng huỵch lớn, bất giác rùng mình. Ông nghĩ bản thân đã cảm mạo vì trận mưa. Một đạo sĩ béo lùn tiến lên trước, nhanh nhẹn cúi đầu thi lễ. Bái kiến huyện lệnh đại nhân, bần đạo là giám viện của đạo quán Triều Vân, xin cung nghênh đại nhân. Mong chuyến viếng thăm đột ngột này không quấy rầy chư vị đạo trưởng, địch công lễ độ đáp. Đại nhân khách khí, đây là vinh dự của Triều Vân quán. Viên giám viện vừa nói vừa hấp háy đôi mắt óc nhồi. Cuộc viếng thăm của ngài làm cho điển lễ khánh thành đạo quán năm thứ 203 hôm nay càng thêm đặc biệt. Quả thật là bản quan không biết điều này, Địch Công nói. Vậy xin chúc cho đạo quán sẽ trường tồn mãi mãi. Một cơn gió lạnh thổi qua cổng, ông lo lắng nhìn mấy vị phu nhân đang được tỳ nữ đỡ xuống kiệu, bèn tiếp lời. Phiền đạo trưởng dẫn đường về buồng nghỉ để chúng ta thay y phục. Nên thế, viên giám viện thốt lên. Xin chư vị đi theo bần đạo. Ông ta dẫn họ đi qua một thông đạo hẹp và tối. Bần đạo sẽ đưa đại nhân đến dãy nhà phía đông theo đường vòng, hy vọng ngài không lấy làm phiền. Tuy hơi nhiều bậc thang, nhưng chúng ta sẽ không phải bước ra ngoài chịu thêm mưa gió. Ông ta đi trước, hạ đèn lồng sát mặt đất để Địch Công và Đào Cam có thể nhìn rõ những bậc thang. Kế đến là một tiểu đồng cầm đèn có cán dài soi đường cho ba phu nhân bước theo. Đi sau cùng là sáu đạo đồng đang khiêng hành lý trên những chiếc đòn tre. Họ đi qua đợt cầu thang đầu tiên rồi tiếp tục rẽ. Đoàn người đi trong yên lặng, không còn nghe tiếng sấm rền bên ngoài nữa. Tường ở đây chắc hẳn phải rất dày, Địch Công nói với Đào Cam. Thời đó mà đã xây dựng được như vậy, chứng tỏ họ không nề hà chi phí. Bước lên một bậc dốc khác, Đào Cam tiếp lời. Bẩm, nhưng họ xây hơi nhiều bậc thang rồi ạ. Khi đoàn người leo qua đợt cầu thang nữa, giám viện đẩy mở cánh cửa nặng nề, họ bước vào một hành lang dài và lạnh lẽo, được thắp sáng nhờ những dãy đèn lồng treo trên sàn ngang to dày, đen bóng. Phía bên phải là vách tường thạch cao kín mít, phía bên trái có hàng cửa sổ hẹp và cao. Họ lại nghe thấy cơn cuồng phong đang gào thét bên ngoài. Bẩm, chúng ta đang ở lầu 3 của dãy nhà phía đông, viên giám viện giải thích. Cầu thang bên trái dẫn xuống đại sảnh ở lầu trệt. Nếu đại nhân chú ý, ngay bây giờ ngài có thể nghe thấy tiếng nhạc tế lễ vọng lên. Địch Công dừng lại, chăm chú lắng nghe, loáng thoáng cảm nhận được tiếng trống từ bên dưới, nhưng nó nhanh chóng chìm vào tiếng mưa đang đập lên cửa sổ. Gió vẫn thổi dữ dội, ông cảm thấy yên tâm vì họ đã ở trong nhà. Bẩm, rẽ qua khúc hoành phía trước, viên giám viện liến thoáng, là nơi nghỉ ngơi của đại nhân, mong ngài sẽ không cảm thấy quá bất tiện. Giờ, bần đạo sẽ đưa thuộc hạ của ngài đến buồng nghỉ lầu dưới, ở đó đã có sẵn mấy vị khách đến từ trước. Ông ta ra hiệu cho tiểu đồng cầm đèn dẫn đường. Địch Công ngoái lại nhìn, ba vị phu nhân cùng các tỳ nữ bắt đầu xuất hiện ở đầu cầu thang phía cuối hành lang. Ông bước theo viên giám viện. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi bung cánh cửa sổ bên trái, tạt nước mưa lạnh vào trong. Địch Công hốt hoảng, vươn người ra ngoài nắm lấy cánh cửa sổ định đóng lại. Nhưng rồi, ông sững sờ. Cách đó khoảng 6 thước, qua cánh cửa sổ đang mở của dãy nhà đối diện, trong căn phòng lờ mờ tối, ông trông thấy tấm lưng rộng của một nam nhân đội mũ giáp sắt đang cố ôm một nữ nhân khỏa thân. Khuôn mặt nữ nhân bị cánh tay phải che mất, còn nơi đáng lẽ là cánh tay trái thì lại chỉ còn một mẩu vai cục ngủng. Gã kia liệng nàng vào bức tường. Giữa lúc đó, một cơn gió khác giật tung móc cửa trên tay Địch Công, đóng sầm cửa sổ lại trước mặt ông. Buông tiếng rủa xả, Địch Công vội vã mở cửa sổ ra, nhưng chỉ thấy một màn mưa dày đặc tối ôm bên ngoài. Trong lúc Địch Công cố khép cửa, Đào Cam và viên giám viện bước đến giúp ông gài chiếc then gỉ sét. Bẩm đại nhân, xin ngài cứ để việc này cho bần đạo, viên giám viện áy náy nói. Địch Công im lặng, đợi mấy vị phu nhân và các đạo đồng băng qua rồi mới hỏi. Dãy nhà đối diện dùng làm gì vậy? Bẩm đại nhân, đó chỉ là nhà kho thôi ạ, viên giám viện đáp. Tốt hơn là chúng ta... Ta vừa mới nhìn thấy cửa sổ bên đó đang mở toang, Địch Công ngắt lời. Nhưng ai đó đã đóng nó lại ngay lập tức. Cửa sổ ư? Viên giám viện kinh ngạc hỏi lại. Bẩm, chắc hẳn đại nhân nhìn nhầm rồi, gian nhà kho không hề có cửa sổ hướng sang đây, đó chỉ là một bức tường trơn, đại nhân mời ngài đi theo hướng này. Hồi 3. Trong mưa gió thám thính nhà kho, cùng trợ thủ lắng nghe chuyện cũ. Địch Công lẳng lặng rẽ bước theo viên giám viện, cảm thấy cơn đau nhức nhối sau mắt, rõ ràng là ông đã nhiễm phong hàn. Trong một khắc ấy, xuyên qua màn mưa xám xịt, cảnh tượng ông nhìn thấy có thể chỉ là ảo giác do cơn sốt. Địch Công liếc nhìn Đào Cam, dường như tay trợ thủ không trông thấy gì. Ông bảo y, Ngươi đi thay y phục rồi trở lại đây ngay. Viên giám viện cung kính cúi đầu cáo biệt trước khi bước xuống cầu thang cùng Đào Cam. Trong buồng ngoài, đại phu nhân đang sai mấy đứa tỳ nữ mở rương sắp xếp đồ đạc. Hai vị phu nhân còn lại quan sát mấy phu kiệu đổ đầy than hồng vào chậu sưởi. Dịch Công ngó nghiêng một lúc rồi quay vào buồng ngủ phía sau. Đó là một căn buồng rộng rãi với vài món đồ nội thất cổ đơn điệu. Dịch Công vẫn nghe rõ âm thanh của cơn bão bên ngoài xuyên qua mấy tấm rèm dày che cửa sổ. Một chiếc giường lớn được kê sát vách tường. Những tấm màn gấm thiêu kim tuyến rủ xuống từ vòm gỗ mun chạm khắc cao sát trần nhà. Trong góc phòng, ông để ý thấy có một chiếc bàn trang điểm bằng gỗ mun. Cạnh đó là bàn trà nhỏ với bốn cái ghế, thêm một chiếc chậu sưởi bằng đồng nữa thì trong buồng không còn đồ đạc gì khác. Sàn nhà được trải thảm dày màu nâu xỉn, căn buồng có vẻ tẻ nhạt, nhưng Dịch Công nghĩ nếu đốt chậu đồng và thắp sáng những ngọn nến, trong nó cũng không quá tệ. Dịch Công kéo màn gấm sang một bên, ông nhận thấy chiếc giường này đủ rộng cho cả mình cùng ba vị phu nhân. Thường thì ông không thích họ ngủ cùng nhau, khi còn ở tư gia, mỗi vị phu nhân đều có buồng riêng. Dịch Công sẽ qua đêm ở một trong những buồng riêng ấy, hoặc gọi một phu nhân vào buồng riêng của ông. Là một nho sĩ tương đối bảo thủ, ông cho rằng đó là sự sắp xếp ổn thỏa nhất. Dịch Công biết có nhiều nam nhân nằm với tất cả thê tử trên cùng một giường, nhưng ông cho đó là thói xấu, hạ thấp phẩm hạnh nữ giới, khiến gia môn không được hòa thuận. Tuy nhiên, sắp xếp của ông thật khó có thể duy trì trong những chuyến đi. Dịch Công quay trở lại buồng ngoài, hắt hơi mấy cái liền. Lão gia, mau mặc thêm chiếc áo bông vào, đại phu nhân ân cần nói, rồi nhỏ giọng hỏi, thiếp có nên đưa mấy đồng cho phu kiệu không nhỉ? Không cần đâu, Dịch Công thì thầm, ngày mai trước khi rời đi, chúng ta sẽ tặng một phần tạ lễ cho đạo quán. Rồi ông nói lớn, áo choàng này được đấy. Nhị phu nhân hong ấm đồ trên chậu sưởi rồi giúp Dịch Công thay một bộ y phục khô ráo. Lấy cho ta cái mũ, ông nói với đại phu nhân, giờ ta phải xuống lầu bái kiến phương trưởng của đạo quán. Lão gia, sớm trở lại nhé. Nàng căn dặn, bọn thiếp sẽ pha sẵn trà nóng, rồi chúng ta sẽ dùng bữa tại đây luôn. Sau đó, lão gia nên đi nghỉ sớm, trong sắc mặt ngài tái lắm, thiếp sợ lão gia đã cảm mạo mất rồi. Ta sẽ về sớm thôi, Dịch Công hứa hẹn. Nàng nói đúng, ta cảm thấy không được khỏe cho lắm, có lẽ cảm lạnh thật rồi. Ông thắt lại đai lưng đen, sau đó được ba vị phu nhân tiễn ra tận cửa. Đào Cam cùng một tiểu đồng cầm đèn đã đợi sẵn ngoài hành lang. Tay trợ thủ của ông thay một chiếc áo lam bạc màu, đội một chiếc mũ vuông nhỏ bằng nhung đen đã sờn. Dạ bẩm, chân trí phương trượng đang đợi đại nhân ở thượng điện. Tiểu đồng kính cẩn lên tiếng khi họ bước vào hành lang dẫn tới cầu thang. Huyện lệnh dừng bước. Ta sẽ đến đó ngay bây giờ. Dịch Công chăm chú lắng nghe, tiếng mưa dường như đã nhẹ hơn. Ông mở cửa sổ mà lúc trước đã trông thấy cảnh tượng kỳ lạ. Chỉ có mấy hạt mưa nhỏ từ bóng tối bên ngoài hắt vào. Ông đợi đến khi một tia sét lóe lên chiếu sáng dãy nhà đối diện. Tận mắt thấy một bức tường gạch kín mít trước mặt. Phía trên cao là hai cửa sổ tòa lầu. Bên dưới bức tường chạy dài tới tận một gian nhà ống muốn chia tách hai dãy nhà. Sấm lại đánh rền vang. Ông đóng cửa, quay sang nói với tiểu đồng. Thời tiết thật quái quỷ, ngươi đưa ta đến dãy nhà kho đối diện kia. Tiểu đồng kinh ngạc nhìn ông, hoài nghi nói. Bẩm đại nhân, chúng ta sẽ phải đi một quãng đường khá dài. Trước hết, phải xuống hai tầng lầu để đến thông đạo giữa hai dãy nhà. Sau đó, đi lên hai... Mau dẫn đường, Dịch Công ra lệnh dứt khoát. Đào Cam tò mò nhìn huyện lệnh, thấy khuôn mặt bình thản của Dịch Công, y đành nuốt lại một câu hỏi đang chực chờ trong miệng. Ba người lặng lẽ bước xuống cầu thang tối. Tiểu đồng dẫn họ băng qua một thông đạo hẹp rồi leo lên một cầu thang dốc đứng. Ở giữa chiếu nghỉ là một miệng giếng trời rộng, vuông vức. Thoang thoảng trong không khí, mùi hương trầm thiên trúc lan tỏa qua những mắt cáo được trổ trên các bức màn quay bốn phía miệng giếng. Bẩm đại nhân, bên dưới chính là đại sảnh của thượng điện, tiểu đồng giải thích. Chúng ta đang ở cùng lầu với buồng nghỉ của đại nhân bên dãy nhà phía đông. Tới một hành lang hẹp và dài, tiểu đồng nói thêm. Dạ bẩm, lối này sẽ dẫn đến nhà kho ạ. Dịch Công đứng lặng như tờ, vừa vuốt bộ râu đen dài, ông vừa liếc nhìn ba cánh cửa trên bức tường thạch cao phía bên phải, bầu cửa sổ cách sàn nhà chừng 2 thước. Tiểu Đồng đẩy mở một cánh cửa nặng nề, dẫn khách nhân vào một gian phòng hình chữ nhật trần thấp, ánh sáng từ hai ngọn nến soi tỏ những rương hòm xếp thành chồng cao. Sao lại để nến cháy ở đây? Huyện lệnh hỏi. Thưa đại nhân, các đạo sĩ liên tục ra vào kho để lấy mặt nạ và pháp phục. Tiểu Đồng vừa trả lời vừa chỉ vào những chiếc mặt nạ bằng gỗ lớn cùng với áo mão sặc sỡ treo gọn thành hàng phía bên trái. Một giá gỗ lớn chiếm trọn bức vách bên phải, cắm đầy thương kích, giáo mát, đinh ba, cờ phướng và các vật dụng khác dùng trong các nghi lễ diễn sướng. Địch công nhận thấy cả hai bên tường không có lấy một khung cửa sổ. Căn buồng chỉ có 2 ô cửa nhỏ bên bức vách đối diện. Ông ước chừng 2 ô cửa ấy đều trổ ra bức tường ngoài đạo quán và nhìn về hướng đông. Ông quay sang Tiểu Đồng, ngươi chờ bọn ta bên ngoài. Đào Cam đang quan sát gian phòng, tai vân vê mấy sợi râu mọc ra từ nốt ruồi bên má trái. Y khẽ hỏi, đại nhân, gian nhà kho này có vấn đề gì hay sao? Địch công kể cho y về cảnh tượng kỳ lạ mà mình đã chứng kiến khi đang ở dãy nhà đối diện. Viên giám viện cũng khẳng định nhà kho này chẳng có cửa sổ nào nhìn ra dãy nhà chúng ta đang ở. Rõ là ông ta nói thật, ta cũng khó lòng tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện. Nữ nhân kia đã mất cánh tay trái từ trước, không hề có vết máu nào trên thân thể nàng ta. Nếu thấy có thương tích, ta đã vội vàng chạy sang đây để điều tra ngay lúc đó. Đại nhân, Đào Cam nói, thật không quá khó để tìm ra một nữ nhân cục tai, không nhiều người như vậy ra vào đạo quán. Đại nhân có nhìn thấy vật dụng nào khác trong phòng không? Không, ta chỉ nhìn thấy trong một thoáng, địch công cáo kỉnh. Bẩm, vậy chắc chắn chuyện xảy ra trong nhà kho này. Đào Cam hào hứng nói, thuộc hạ sẽ kiểm tra bức vách, liệu có cửa sổ nào được giấu sau hàng giáo mát và cờ phướng chăng? Khả năng ta lại tìm ra một cửa sổ được ngụy trang. Địch công cùng trợ thủ tháo dỡ vũ khí trên giá, Đào Cam kéo đám cờ phướng lụa phủ đầy bụi sang một bên, kiểm tra từng thanh giáo mũi gươm, thỉnh thoảng còn gõ khớp tay lên bức vách, thao tác của y nhanh chóng và rất lành nghề. Vốn dĩ, Đào Cam là một tên lừa đảo lang thang nay đây mai đó. Một năm trước, không lâu sau khi trị nhậm Hán Nguyên, địch huyện lệnh đã cứu Đào Cam thoát khỏi một phen nguy khốn. Từ đó, kẻ ranh mãnh này quyết định cải tà quy chính, nguyện phục tùng dưới trướng của địch công, là cao thủ về mật đạo và phá khóa, lại hiểu biết sâu rộng về các mánh lới giang hồ. Đào Cam tỏ ra vô cùng hữu ích trong việc vạch trần chân tướng phường tội nhân giấu mặt, giúp huyện lệnh phá giải nhiều vụ án phức tạp. Để Đào Cam tiếp tục lục soát, địch công đi dọc theo bức vách bên trái, len vào giữa các chồng rương hòm. Ông khó chịu nhìn lướt qua những chiếc mặt nạ gớm ghiếc, những khuôn mặt gỗ trên tường cũng liếc nhìn lại ông. Địch công lẩm bẩm như thể cho Đào Cam cùng nghe. Đạo giáo quả là một tín ngưỡng khó hiểu. Tại sao người ta lại cần nhiều lễ nghi khoa trương với mấy màn diễn sướng thần bí khó hiểu đó chứ? Trong khi đã sẵn có lời dạy bảo sáng suốt và thông thái của Đức Khổng Tử. Duy chỉ có một điều đáng để bàn, đó là đạo giáo chính là tôn giáo thuần túy của đại đường, chứ không đến từ phương Tây như Phật giáo. Bẩm, thuộc hạ cho rằng đạo giáo buộc phải xây dựng các đạo quán khắp mọi nơi và tổ chức đủ thứ lễ nghi để cạnh tranh với Phật giáo đang ngày càng đông đảo Phật tử. Đào Cam bình luận. Hừ, địch công bực bội, đau đầu như búa bổ, bầu không khí lạnh lẽo và ẩm ướt trong gian phòng đã ngấm cả vào chiếc áo bông của ông. Bẩm đại nhân, ngài hãy nhìn xem, Đào Cam chợt kêu lên. Địch công vội trở lại chỗ Đào Cam, y vén tấm phướng vải lụa, lè loẹt treo trên gần cái tủ cổ ở góc trong gian phòng. Dưới lớp vữa thạch cao đầy bụi, bao bên ngoài vách tường gạch, có thể thấy rõ đường viền của một khung cửa sổ. Hai người im lặng, chăm chú nhìn vào bức vách, Đào Cam bối rối ngó khuôn mặt bình thản của địch công, chậm rãi nói. Bẩm, quả thật từng có một ô cửa sổ ở chỗ này, nhưng nó đã bịt lại từ lâu rồi. Địch công giật mình ngẩng lên, giọng lãnh đạm, nó ở gần góc nhà, nghĩa là đối diện với cái cửa sổ mà ta nhìn thấy. Đào Cam gõ gõ vào bức vách, nhận thấy lớp thạch cao rất chắc chắn, y rút dao, dùng mũi dao khẽ nạy một mảng thạch cao nhỏ bịt cửa sổ, rồi lại lần theo những viên gạch dọc theo viền cửa. Đào Cam bối rối lắc đầu, lưỡng lự đôi chút rồi rụt rè thưa: "Bẩm đại nhân, đạo quán này đã tồn tại cả trăm năm, thuộc hạ thường nghe nói những chỗ như thế thường xảy ra nhiều điều kỳ bí khó lý giải. Những khung cảnh trước đây đôi khi hiện về và..." Giọng y yếu dần rồi im bặt. Huyện lệnh dụi mắt, trầm ngâm đáp: "Quả thật, nam nhân mà ta nhìn thấy đội chiếc mũ sắt cổ dùng trong quân đội cách đây hơn trăm năm. Đào Cam, chuyện này thật kỳ lạ, hết sức kỳ lạ, là đằng khác." Ông Đâm Chiêu suy nghĩ một lúc lâu, mắt dán vào bức tường gạch. Đột nhiên, Tịch Công quay sang nhìn Đào Cam chăm chăm: "Ta nghĩ mình đã thấy một bộ giáp cổ cùng loại trong số y phục treo trên tường. Kia, đích thị là nó." Ông bước tới trước bộ giáp sắt treo dưới hàng mặt nạ quỷ. Phần ngực phủ một lớp vải giáp óng ánh như vảy rồng, một đôi găng sắt với một bao trường kiếm rỗng treo ngay bên cạnh. "Mũ giáp không ở đây," Địch Công nhận xét. "Bẩm đại nhân, nơi này còn có rất nhiều y phục rời rạc không đủ bộ." Huyện lệnh không để ý đến lời Đào Cam mà tiếp tục nói: "Tuy không thấy rõ nam nhân đó mặc gì, nhưng ta có cảm giác gã vận trang phục tối màu, sở hữu một tấm lưng rộng, tướng tá khá cao." Bỗng, ông trợn mắt nhìn trợ thủ của mình. "Trời đất thiên địa ơi, Đào Cam, hay là ta đã gặp ma?" "Bẩm, thuộc hạ sẽ đo chiều sâu của khung cửa này," Đào Cam nói. Địch Công kéo áo choàng vào sát người, rút chiếc khăn lụa trong ống tay áo ra chấm mắt. Toàn thân ông rét run, ông nghĩ có khi mình đã nhiễm lạnh thật. Họa chăng cảnh tượng Địch Công chứng kiến chỉ là một ảo giác. Đào Cam đã quay lại. "Bẩm đại nhân, bức tường dày gần 4 thước, nhưng vẫn không đủ khoảng trống cho một căn buồng bí mật chứa được 2 người. "Đúng vậy," Địch Công cọc lóc xác nhận. Ông quay trở lại chỗ cái tủ cổ, hai cánh cửa sơn đen được trang trí hình tượng lưỡng long triều nhật nguyệt. Ông mở cửa tủ xem xét nhưng chẳng thấy gì ngoài một chồng mũ vàng, họa tiết trên cửa tủ được lặp lại tại mặt trong. "Quả là một món đồ cổ quý giá," huyện lệnh bình phẩm rồi thở dài. "Chà, lúc này hẳn ta nên tạm gác lại những gì đã thấy, hoặc tưởng rằng mình đã thấy, phải giải quyết một vấn đề trước mắt đã. Có 3 thiếu nữ đã chết ở đạo quán này, chuyện mới xảy ra năm ngoái chứ không phải 100 năm trước. Lưu cô nương qua đời do bạo bệnh, Hoàng cô nương tự kết liễu đời mình, còn Cao cô nương chẳng may gặp tai nạn chết người, ấy là họ kể như vậy. Nhân đây, trong lúc tiếp chuyện với phương trưởng, ta sẽ tranh thủ hỏi han thêm về 3 cái chết này, giờ chúng ta xuống thôi." Bước ra hành lang, họ nhìn thấy Tiểu Đồng đang đứng im như phỏng gần cửa, mắt nhìn thẳng về phía trước, giỏng tai nghe ngóng. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cậu ta, huyện lệnh ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?" "Bẩm, Thảo Dân vừa nghe thấy một người sục sạo ở góc kia," Tiểu Đồng lắp bắp. "Hử?" Địch Công bực bội. "Chẳng phải ngươi đã bảo các đạo sĩ liên tục ra vào nơi này hay sao?" "Thưa, đó là một tên lính," cậu ta thì thào. "Một tên lính?" Tiểu Đồng gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe, miệng khe khẽ kể: "100 năm trước, từng có rất nhiều binh lính ở đây, quân phiến loạn đã chiếm được đạo quán và cố thủ ở đây cùng gia quyến. Sau đó, quân triều đình đã đánh chiếm lại nơi này, thẳng tay chém giết tất cả nam phụ lão ấu." Cậu ta nhìn huyện lệnh với đôi mắt trợn trừng đầy khiếp đảm. "Bẩm đại nhân, tương truyền rằng trong những đêm giông bão, vong hồn của họ sẽ quay lại đây để tái hiện lại cảnh tượng khủng khiếp xưa kia. Đại nhân không nghe thấy gì sao?" Địch Công lắng nghe hồi lâu. "Chỉ có tiếng mưa rơi thôi." Ông nôn nóng. "Ở đây nhiều gió quá, mau đưa ta xuống lầu." Hồi 4, nơi khách sảnh Đàm Đạo cùng phương trưởng Lưu, Hoàng, Cao, 3 cái chết đáng ngờ. Tiểu Đồng dẫn họ xuyên qua một mê cung những cầu thang và thông đạo, xuống lầu trệt của dãy nhà phía đông. Dưới lầu là một hành lang rộng với 2 hàng cột cao vút, được chạm trổ họa tiết, long ẩn vân, rối mắt, sơn son thiếp vàng. Qua bao năm tháng, vô số những bước chân qua lại khiến sàn gỗ lên nước đen bóng như muôn sừng. Khi đến trước cửa khách sảnh, Địch Công nói với Đào Cam: "Trong lúc ta đàm đạo với phương trưởng, ngươi hãy đi tìm viên giám viện để hỏi về cái trục xe bị hỏng. Mai ra thì họ có thể sửa và thay nó ngay trong tối nay." Rồi ông nhỏ giọng thầm thì: "Cố kiếm cho ta sơ đồ đạo quán ảm đạm này, hỏi giám viện hay ai đó cũng được." Khách sảnh nằm ngay lối vào đại sảnh. Khi Tiểu Đồng mời huyện lệnh vào, ông khoan khoái nhận thấy căn sảnh được sưởi ấm bằng một lò than lớn rực hồng. Những bức trướng bằng gấm thiêu kim tuyến quý giá phủ kín bốn bức vách, lưu hơi nóng lại trong khách sảnh. Một lão đạo sĩ cao gầy đứng dậy khỏi chiếc ghế trường kỷ mạ vàng nơi cuối sảnh, bước qua tấm thảm dày, tiến về phía huyện lệnh. Ông ta trông vô cùng oai nghiêm, trong bộ trường bào gấm vàng thiêu kim tuyến, tôn lên tướng vóc cao ráo, đầu đội chiếc mũ miệng cao màu vàng, được trang trí bằng những nhúm tua đỏ rủ xuống ngang lưng. Khi phương trượng nghênh đón quan khách, địch công nhận thấy ông ta có đôi mắt xám kỳ lạ, hai con ngươi như bất động trên khuôn mặt dài khắc khổ, hàng ri mỏng và chòm râu lưa thưa. Họ cùng ngồi xuống ghế tựa bên cạnh trường kỷ trong lúc Tiểu Đồng pha trà trên chiếc bàn sơn son đặt ở góc buồn. Đã làm phiền phương trượng rồi, địch công bắt đầu. Cuộc viếng thăm của ta lại trùng với điển lễ trọng đại của đạo quán. Hẳn triều Vân Quán đã phải đón tiếp nhiều quan khách lắm. Ta e việc mình qua đêm ở đây sẽ gây bất tiện cho đạo quán. Dù đôi con ngươi bất động của phương trượng vẫn hướng thẳng về phía địch công, nhưng ông vẫn cảm giác kỳ lạ rằng ánh mắt ấy lại đang nhìn vào nội tâm kín đáo. Phương trượng nhướng đôi mày cong dài, thấp giọng khô khốc thưa. Bẩm đại nhân, chuyến viếng thăm của ngài không gây bất tiện cho đạo quán chút nào. Lầu 2 và lầu 3 của dãy nhà phía đông có tận hơn 40 buồng nghỉ cho quan khách, tuy nhiên lại chẳng có buồng nào đủ tốt cho quý khách như huyện lệnh ngài. Chúng nghỉ ngơi của bản quan vô cùng thoải mái, địch công vội trấn an, đón lấy chén trà nóng mà Tiểu Đồng đang cung kính dâng, đầu đau như búa bổ, ông cảm thấy mình khó mà trò chuyện theo lễ như thường. Địch công quyết định đi thẳng vào vấn đề. Ngay sau khi nhận lệnh trị nhậm Hoán Nguyên, bản quan đã rất nóng lòng tìm dịp viếng thăm triều Vân Quán, những mong được thỉnh giáo phương trượng và chiêm nghiệm quần thể kiến trúc cổ kính danh tiếng này. Tuy nhiên, suốt cả mùa hè vừa rồi, công sự bận rộn nơi nha phủ không cho phép ta rời khỏi trấn nửa bước. Nhân đây, ta muốn hỏi ngài một số chuyện. Đại nhân, mời hỏi. Chẳng hay ngài muốn tìm hiểu chuyện gì? Bản quan muốn biết chi tiết hơn về ba cái chết ở đây hồi năm ngoái. Địch công nói, chỉ để hoàn thiện ký lục của nha môn mà thôi. Phương trượng ra hiệu cho Tiểu Đồng lui ra. Khi cánh cửa khép lại, ông ta mỉm cười vẻ phật ý. Đại nhân, nơi đây có hơn 100 đạo sĩ, chưa kể đến đạo đồng, tiểu đồng và khách vãng lai từng lưu lại. Nhân sinh đã được định rõ trong sổ thiên tào, không ai thoát được vòng luân hồi, sinh lão bệnh tử. Vậy chẳng hay, đại nhân đang đề cập tới cái chết nào? À, địch công đáp, trong lúc xem xét ký lục tại nha phủ, bản quan để ý thấy đạo quán đã gửi đến Hán Nguyên bản khai tử cho ba thiếu nữ tới từ nơi khác. Hẳn họ đến đây thọ giới để trở thành các đạo cô. Thấy phương trượng nhíu đôi mày mỏng, huyện lệnh cười giả lả. Bản quan không rõ danh tính hay bối cảnh của ba cô nương ấy. Đáng ra ta phải đọc hết văn thư ký lục trước khi viếng thăm đạo quán. Nhưng tình cờ làm sao lại có chuyến viếng thăm đột xuất này? Ông bỏ lửng câu, trông chờ phản ứng của phương trượng. Đối phương khẽ gật đầu. Bần đạo có biết về những cái chết mà đại nhân nói đến? Phải. Hồi năm ngoái, có một thiếu nữ họ Lưu đến từ Kinh Thành rồi lâm bạo bệnh ở đây. Đích thân Tôn Thiên Sư đã chữa trị cho vị cô nương đó, nhưng... Bất ngờ, phương trượng ngưng bặt và nhìn thẳng ra cửa. Địch công xoay người lại, nhưng chỉ thấy hai cánh cửa vẫn đóng im lìm. Phường đào kép, thật bất kính. Phương trượng tức giận thốt lên, dám bước vào mà không thèm gõ cửa. Ông nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc của địch công, ông ta mau mắn giải thích. Theo thông lệ, một đoàn kịch nhỏ được thuê tới đây, cùng các đạo sĩ tham gia diễn xướng vào điển lễ của bản quán. Lúc giải lao giữa các màn diễn, họ sẽ mua vui cho quan khách bằng nhiều màn xiết kỹ như tung hứng, nhào lộn. Họ cũng hữu ích đấy, nhưng lại chẳng biết quy củ và luật lệ của đạo quán là gì. Phương trượng bực tức nện cây tích trượng xuống sàn. Lần tới, nhất định bần lão sẽ không mời họ nữa. À đúng, địch công nói. Bản quan vẫn nhớ ra thiếu nữ họ Lưu chết vì bệnh nan y. Vậy xin hỏi phương trượng, ai là người chẩn bệnh nghiệm thi? Ta chỉ muốn hoàn thiện ký lục mà thôi. Bẩm đại nhân, viên giám viện của đạo quán là người nghiệm thi. Ông ta là một đại phu lành nghề. Bản quan rõ rồi, Hình như một trong ba cô nương đã tự vẫn thì phải. Quả là một cái chết thương tâm. Phương trượng thở dài, một thiếu nữ thông minh nhưng quá nhạy cảm, cao cô nương thường bị ảo cảnh quấy nhiễu. Đáng ra bần đạo không nên nhận nàng vào, nhưng vị cô nương ấy rất sốt sắng thọ giới, phụ mẫu nàng lại năn nỉ. Một đêm, cao cô nương cảm thấy tâm thần bất an, lòng vô cùng hoảng sợ, bèn uống thuốc độc tự tử. Thi hài thiếu nữ đã được trả về cho gia quyến và an táng tại quê nhà. Bản quan nhớ thiếu nữ thứ ba cũng đã quyên sinh, không biết có đúng không? Bẩm, không phải, đó là một tai nạn đáng tiếc. Hoàng cô nương cũng là một thiếu nữ có tài, dành nhiều quan tâm đến lịch sử của đạo quán, thường xuyên xuất môn tham quan thượng điện lẫn các dãy nhà lân cận. Chẳng may, lúc hoàng cô nương ở trên Đông Nam Lầu, hàng lan can bất chợt đổ sập khiến nàng rơi xuống hẻm núi rìa đông đạo quán. Không có nghiệm thi án quyển của hoàng cô nương sao? Địch công thắc mắc, phương trượng buồn bã lắc đầu. Bẩm đại nhân, tiếc là không có. Ông ta tự tốn đáp. Chúng bần đạo đã không thể tìm thấy thi thể vị cô nương đáng thương đó. Hẻm núi ấy là một vực sâu hơn trăm thước, chưa từng ai xuống được đáy vực. Có một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi địch công lên tiếng. Vậy là thiếu nữ ngã xuống từ lầu thượng phía trên gian nhà kho, ngay đối diện với dãy nhà phía đông nơi bản quan đang ở. Thưa, quả đúng là như vậy. Phương trượng nhấp một ngụm trà, rõ ràng muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, nhưng địch công chưa có ý định bái biệt. Ông trầm ngâm vuốt bộ râu dài rồi hỏi tiếp. Đạo quán ta không lưu các đạo cô lâu dài phải không? Bẩm đại nhân, tuyệt đối, không có chuyện đó. Phương trượng mỉm cười yếu ớt. Chẳng có họ thì trách nhiệm của bần đạo cũng đủ nặng nề rồi. Bởi danh tiếng của triều Vân Quán trong huyện rất tốt, nên nhiều gia môn muốn cho nhi nữ sùng đạo thọ giới tại đây. Sau vài tuần lễ được truyền thụ lễ nghi kinh tạng, họ sẽ được ban cho đạo hiệu rồi cầm giới điệp rời khỏi đây, đến các đạo quán dành riêng cho đạo cô trong huyện để tiếp tục tu luyện. Địch công hắt hơi mấy cái, sau khi dùng khăn lụa lau nhẹ bộ râu, huyện lệnh lễ độ nói, đa tạ phương trượng, đã cất công giảng giải, mong ngài cảm thông cho. Chuyện hỏi han là bổn chức phận sự của bản quan, chứ ta chưa bao giờ nghĩ có điều chi khuất tất ở đây. Phương trượng kính cẩn gật đầu, huyện lệnh uống cạn chén trà rồi nói tiếp. Vừa rồi phương trượng có nhắc đến một vị Tôn Thiên Sư, phải chăng đó chính là Tôn Minh, vị học giả và tác gia danh tiếng lẫy lừng, người từng là thái phó và đã hồi hưu vài năm về trước. Dạ bẩm, quả đúng là như vậy, sự hiện diện của Thiên Sư là phúc phận của triều Vân Quán. Đại nhân cũng thấy đó, sự nghiệp của ngài ấy thật vẻ vang. Ngài ấy từng giữ chức thứ sử ở kinh thành trong suốt nhiều năm, hồi hưu sau khi hai vị phu nhân từ trần. Sau đó, ngài ấy lại được triệu vào hoàng cung và sắc phong làm thái phó. Ba vị công tử cũng nói gót lệnh phụ làm quan trong triều. Do vậy, ngài ấy yên tâm dành những năm tháng cuối đời để tu luyện và chọn triều Vân Quán làm nơi an cư. Đến nay, Thiên Sư đã lưu lại đạo quán được 2 năm rồi. Phương trượng chậm rãi gật gù, hài lòng tiếp tục. Sự hiện diện của Tôn Thiên Sư cũng là niềm vinh dự lớn lao cho chúng bần đạo. Ngài không hề tỏ ra lánh đời. Trái lại, ngài ấy luôn quan tâm đến mọi việc thường nhật và có mặt ở mọi nghi lễ. Nhờ vậy mà Thiên Sư thấu hiểu chuyện lớn chuyện bé trong đạo quán và không bao giờ tỏ ra miễn cưỡng khi cho chúng bần đạo những lời khuyên hữu ích. Địch công trầm tư suy nghĩ, cảm thấy mình phải đi vấn an bậc cao nhân này, bèn lên tiếng hỏi. Ngài có thể cho ta biết hiện Thiên Sư đang ngủ ở đâu trong đạo quán? Bẩm, bần đạo đã bố trí tây lầu làm nơi nghỉ ngơi cho Thiên Sư. Đại nhân có thể diện kiến ngài ấy ở đại sảnh khi buổi diễn sướng diễn ra. Ngài cũng sẽ gặp bao phu nhân, một quả phụ sùng đạo đến từ kinh thành. Vài ngày trước, phu nhân đã đến đây cùng lệnh ái tên Bạch Hồng. Vị tiểu thư này ngỏ ý muốn được thọ giới tại đây. Ngoài ra còn có Tông Lê, một thi sĩ trẻ cũng có chút tiếng tăm. Vị công tử ấy đã lưu lại đạo quán vài tuần nay. Hiện chúng bần đạo chỉ có vài khách nhân thăm viếng. Nhiều người đã phải tiếc nối cáo lỗi do thời tiết quá khắc nghiệt. Tất nhiên, còn có đoàn kịch của Hí Đầu quan lại. Xong, đại nhân không cần bận tâm đến đám người vô luân ấy làm gì. Địch công tức giận hỉ mũi, cảm thấy thật bất công khi người đời khinh rẻ nghiệp ca vũ và coi đào kép là những kẻ sướng ca vô loài. Ông đã tưởng phương trưởng sẽ có cách nhìn nhân văn hơn. Huyện lệnh ôn tồn nói, theo bản quan, đào kép cũng có vai trò hữu ích. Thông qua những màn diễn mua vui bình dân, họ khuấy động cuộc sống buồn tẻ của quảng đại quần chúng. Hơn nữa, những vở kịch lịch sử sẽ giúp chúng bách tính hiểu hơn về quá khứ hào hùng của chúng ta. Tiếc là các buổi diễn sướng của ngài lại thiếu vắng khía cạnh này. Phương trượng trả lời cứng nhắc. Thưa đại nhân, thay vì tập trung vào những danh nhân lịch sử, các buổi diễn sướng của chúng bần đạo hàm chứa đầy dụ ngôn. Chúng truyền bá chính đạo tại thượng mà mấy vở kịch thông thường không thể bì được. Ông ta mỉm cười cầu hòa rồi nói thêm. Bần đạo hy vọng đại nhân không vì thế mà cho rằng các buổi diễn sướng coi nhẹ lịch sử. Y phục và những chiếc mặt nạ được chế tác từ hơn 100 năm trước tại chính bản quán. Đó thật sự là những món đồ cổ trân quý. Kính mời đại nhân đi theo bần đạo đến đại sảnh. Buổi diễn sướng đã bắt đầu từ lúc chính ngọ. Hẳn mọi người đang diễn đến những màn diễn cuối cùng. Sau đó, bản quán sẽ dọn lên một bữa ăn đơn sơ đạm bạc mời khách. Mong đại nhân có thể dùng cơm cùng chúng bần đạo. Địch công không thấy thoải mái khi phải tham dự các buổi tiệc trang trọng, nhưng thân là huyện lệnh Hán Nguyên, ông không tiện từ chối. Một vinh dự cho bản quan, địch công vui vẻ đáp. Sau khi đứng dậy, phương trượng dẫn lối cho huyện lệnh, ra khỏi cửa, ông ta nhanh chóng nhìn khắp hành lang tờ mờ tối, nhẹ nhõm trước quang cảnh vắng lặng bên ngoài. Sau đó, phương trượng cung kính đưa huyện lệnh đến cánh cửa cao của đại sảnh. Hồi năm, xem hát sướng, địch công kinh sợ, trên lầu cao phát hiện nghi can. Bước vào đại sảnh rộng lớn, họ được nghênh đón bằng những âm thanh inh ỏi của chiên la, chủm chọe và mấy thứ đàn chối tay khác. Bên trái, các đạo sĩ ngồi trên một bục nhỏ, gân cổ chơi nhạc khí, những cột trụ to và cao vút chống đỡ mái trần cổ kính đen bóng. Ánh sáng từ một tá đèn lồng lớn đánh bóng lớp áo choàng vàng tươi của hơn 100 đạo sĩ ngồi trong đại sảnh. Các đạo sĩ kính cẩn đứng lên khi phương trượng dẫn huyện lệnh đi dọc theo lối giữa đại sảnh. Họ đến một bục cao ở tận cuối phòng, cạnh sân khấu, phương trượng ngồi xuống chiếc ghế tựa lưng cao bằng gỗ mun, chạm trổ tinh vi, mời địch công ngồi bên phải mình, chiếc ghế bên trái của phương trượng hãy còn trống. Viên giám viện béo lùn bước tới, báo rằng Tôn Thiên Sư đã rời đi, nhưng ngày ấy sẽ sớm quay lại. Phương trượng gật đầu, bảo viên giám viện mang trà bánh lên mời khách. Địch công tò mò ngước nhìn hoạt cảnh tráng lệ đang diễn ra trên sân khấu, được soi tỏ bằng một hàng đèn lồng đỏ. Chính giữa, một mỹ nữ đang ngự trên ngai gỗ thiếp vàng, mình vận xiêm y xanh đỏ lấp lánh những họa tiết hoàng kim, tóc búi cao được tô điểm bởi vô vàng hoa giấy. Tay cầm ngọc trượng, rõ ràng nàng đang vào vai Tây Vương Mẫu. Tám nhân vật khác, gồm 7 nam và 1 nữ, đều vận y phục lộng lẫy bằng lụa thêu, đang khoan khoái múa trước mặt Vương Mẫu trên nền nhạc thiên thai. Họ là bác tiên đang làm lễ tôn kính Vương Mẫu nương nương. Đó là hai đạo cô chăng? Địch công hỏi. Bẩm đại nhân, không phải. Phương trượng trả lời, Vương Mẫu nương nương do một ả đào thuộc đoàn kịch của lão quan đóng. Hình như nàng ta họ Đinh, giữa hai hồi kịch, cô nương ấy còn diễn một màn nhào lộn và tung hứng chén đĩa rất khéo, còn người đóng vai Hà Tiên Cô chính là thê tử của lão quan. Xem được một lúc, địch công cảm thấy khá nhàm chán, có lẽ ông không có tâm trạng để xem kịch lúc này, đầu ông nhói đau, tay chân thì lạnh cống. Phía bên kia sân khấu, một bức bình phong dựng kín ba mặt để hai nữ nhân bên trong có thể xem kịch một cách riêng tư, không bị người ngoài nhòm ngó. Một phu nhân đẩy đà, dặm đầy phấn son, mặc y phục phú quý, bằng vóc đen tuyền, ngồi cạnh một thiếu nữ, cũng vận xiêm y đen, khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ không hề tô son điểm phấn, đôi mày ngọa tầm đen và rậm, cả hai đều đang mải mê theo dõi màn diễn sướng phô trương. Để ý thấy địch công đang quan sát hai nữ nhân, phương trượng cất tiếng, bẩm, đó là bao phu nhân và lệnh ái Bạch Hồng. Huyện lệnh nhìn qua bác tiên từng bước xuống sân khấu, tay Vương Mẫu theo sau dưới sự dẫn lối của hai tiểu đồng trong vai tiên đồng ngọc nữ. Tiếng nhạc kết thúc bằng một tiếng còng lớn vang vọng khắp sảnh, các đạo sĩ trầm trồ không ngớt, địch công hắt hơi thêm cái nữa, hẳn vừa có một cơn gió lạnh lùa qua. Một màn diễn sướng tuyệt vời, ông bình phẩm với phương trượng, Đào Cam đến gần sau lưng Địch Công thì thầm: Bẩm đại nhân, viên giám viện có chút việc bận, nhưng thuộc hạ đã hỏi được đạo sĩ phát trận ở đây. Người này nói không đạo sĩ nào có sơ đồ của đạo quán. Địch Công gật đầu, sảnh đường lại trở nên im lặng. Một nam nhân cao lớn với gương mặt khoáng đạt và linh hoạt xuất hiện trên sân khấu. Đó chính là Lão Quang, hí đầu của đoàn kịch. Lão cúi thấp mình với phương trượng, dõng dạc nói: Được phương trượng cho phép, như thường lệ, bọn tiểu nhân xin diễn một màn ngắn để kết thúc vở kịch. Đây là con đường của một du hồn muốn tìm kiếm cứu rỗi. Âu Dương cô nương sẽ đóng vai linh hồn lạc lối bị vô minh tấn công. Vai diễn đặc biệt này do một chú gấu đảm nhận. Tiếng rì rầm ngạc nhiên nhanh chóng chìm xuống. Giai điệu thê lương xen kẽ với tiếng kèn đồng ai oán vang lên khắp sảnh đường. Một thiếu nữ mặc xiêm y trắng với đôi ống tay áo dài rộng thước tha bước lên sân khấu. Nàng bắt đầu điệu vũ một cách chậm rãi, xoay tròn tấm thân mảnh dẻ, khiến đôi ống tay áo dài và hai dải dây lưng đỏ bay lượn theo. Địch Công chăm chú nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của thiếu nữ, rồi liếc về phía thiếu nữ ngồi sau tấm bình phong. Nhưng vị phu nhân béo tốt kia lại nghiêng mình và che lấp cả nhi nữ. Nhất thời, Địch Công kinh ngạc, bảo Đào Cam: Nữ nhân đang múa không phải ả đào mà chính là Bao tiểu thư, thiếu nữ ngồi phía bên kia sân khấu. Đào Cam kiển chân ngó nghiêng, đáp lại: Đại nhân, thiếu nữ vẫn đang ngồi chỗ cũ, cạnh vị phu nhân đẩy đà mà. Địch Công vương cổ dòm qua lần nữa. Ừ nhỉ, ông chậm rãi nói, nhưng trong nàng ta có vẻ hoảng sợ như vừa gặp quỷ. Mà sao ả đào kia lại giống Bao tiểu thư đến vậy? Có lẽ nào... Đột nhiên ông sững lại. Một nam nhân lực lưỡng vận trang phục chiến binh đầy uy phong xuất hiện trên sân khấu. Y mặc y phục đen bó sát làm nổi bật thân hình hộ pháp mà uyển chuyển của hắn. Ánh sáng đỏ lấp lánh trên chiếc mũ giáp tròn cùng thanh trường kiếm đang ngoáy tích. Mặt hắn bôi phấn đỏ với những vạch trắng dài trên má. Đó chính là nam nhân mà ta đã trông thấy cùng nữ nhân cục tai. Ông thì thầm với Đào Cam, mau gọi hí đầu lại đây. Chiến binh tỏ ra là một kiếm sĩ tài ba, hắn vừa nhảy múa quanh thiếu nữ, vừa đi những đường kiếm ảo tuyệt hảo. Nữ nhân uốn mình đầy duyên dáng né tránh lưỡi kiếm, chiến binh tiến lại từng bước theo nhịp trống, thanh kiếm múa sát trên đầu thiếu nữ, rồi bất ngờ chém xuống, chỉ cách vai nàng chưa đầy một sợi tóc. Một tiếng kêu nức nở vang lên từ chỗ hai nữ khán giả. Địch Công thấy Bao tiểu thư đứng thẳng dậy, hốt hoảng nhìn chằm chằm vào hai nhân vật trên sân khấu. Hai tay bấu chặt lấy chiếc khăn lụa, Bao phu nhân nói gì đó với nhi nữ, nhưng dường như nàng không hề để tâm. Địch Công lại nhìn lên sân khấu. Sơ sẩy chỉ một động tác là sẽ đổ máu, Địch Công lo lắng nói với phương trượng. Mà đó là ai? Bẩm đại nhân, hắn là một kép hát tên Mặt Đức. Phương trượng đáp, đúng là hắn múa kiếm quá mạo hiểm, nhưng giờ có vẻ cẩn trọng hơn rồi. Chiến binh đã thôi không xuất kiếm về phía thiếu nữ nữa, lùi ra xa, hắn tiếp tục tung một loạt chiêu kiếm phức tạp, gương mặt hóa trang ánh lên một cách kỳ lạ dưới bần sáng của đèn lồng. Đào Cam tiến về phía Địch Công, giới thiệu lão hí đầu quan lại. Sao ngươi không giới thiệu Mặt Đức sẽ tham gia vào màn diễn này? Địch Công gay gắt hỏi. Lão quan mỉm cười đáp. Bẩm đại nhân, khi biểu diễn, bọn thảo dân thường hay phải ứng biến. Mặt Đức thích phô trương kiếm thuật, do đó hắn được phân vai nghi tâm đi hành hạ linh hồn lạc lối. Ta còn tưởng hắn thật sự đang hành hạ thiếu nữ kia. Địch Công sẵn giọng, nhìn đi, hắn lại tiếp tục tấn công nàng. Lúc này, thiếu nữ rõ ràng là đang gặp khó khăn trong việc tránh né những đường truy kiếm nhắm vào mình. Khuôn ngực phập phồng gấp gáp, mồ hôi túa ra trên mặt. Huyện lệnh cảm thấy có gì đó bất thường ở cánh tay trái giấu trong ống tay áo rộng dài của nàng. Dường như từ đầu tới giờ, thiếu nữ không hề cử động cánh tay đó mà luôn ép sát nó vào người. Địch Công bực bội với bản thân, cho rằng mình nhìn đâu cũng ra những nữ nhân cục tai, ông cần phải trấn tĩnh lại. Thời điểm Địch Công nhất mình, đúng lúc một nhát truy kiếm chém ngọt, mất một mảnh ống tay áo đang múa lượn của thiếu nữ, lại có tiếng kêu thất thanh phía sau tấm bình phong. Địch Công đứng bật dậy, định kêu gã chiến binh dừng tay, nhưng ngay lúc đó, thiếu nữ trên sân khấu liền huýt sáo, một con gấu đen lần lẫn bước ra, con vật quay cái đầu to lớn về phía chiến binh, hắn nhanh chóng phải rút vào một góc, huyện lệnh lại ngồi xuống. Con gấu từ từ đi về phía thiếu nữ, vừa lắc lư cái đầu vừa gầm gừ. Nàng tỏ vẻ vô cùng hoảng sợ, lấy ống tay áo bên phải che mặt. Con thú tiếp tục tiến đến, tiếng nhạc im bặt, một sự im lặng chết chóc bao trùm đại sảnh. Con ác thú sẽ giết chết nàng, huyện lệnh thản thốt. Thưa đại nhân, con vật đó đã được chính tay Âu Dương cô nương thuần hóa, lão quan trấn an. Hơn nữa, nó đã bị xích vào một cột trụ phía sau sân khấu rồi. Địch công im lặng, những gì diễn ra làm ông mất hứng. Ông để ý thấy Bao tiểu thư đã ngồi lại xuống chỗ của mình, dường như không còn hào hứng với vở kịch trước mắt, khuôn mặt hãy còn tái nhợt. Chiến binh múa những đường kiếm cuối cùng rồi biến mất hẳn. Vũ điệu của thiếu nữ này ngày một dồn dập, nàng uyển chuyển xoay mình trên những đầu ngón chân, thân hình nhẹ nhàng tựa chim yến, con gấu tiếp tục vần quanh nàng. Tên kia biến đi đâu rồi? Địch công hỏi lão quan. Bẩm đại nhân, mặt đất đã lui vào buồn thay y phục rồi ạ. Lão hí đầu đáp, hắn sốt ruột muốn được tẩy trang và cởi bỏ giáp mão. Hắn đã diễn mấy canh giờ rồi? Địch công lại thắc mắc. Bẩm, mặt đất bắt đầu diễn từ sau hồi nghỉ giữa hai vở. Lão quan mỉm cười trả lời, trong suốt lúc diễn, hắn phải đeo một chiếc mặt nạ gỗ nặng nề để đóng vai Diêm Vương. Đại nhân thấy đấy, chỉ mình hắn vẫn tỏ ra sung sức kỳ lạ. Trong khi những đào kép khác giờ đã mệt nhoài, vừa nãy mặt đất tình nguyện ra biểu diễn tiếp, bởi vì hắn không thể cưỡng lại được khao khát thể hiện kiếm thuật tài ba của mình. Địch công không nghe thêm những câu nói sau, mắt ông còn mãi dán chặt lấy sân khấu. Lúc này con gấu đã đứng thẳng trên hai chân sau, con thú gầm gừ dữ dội, vươn móng vuốt sắc nhọn về phía thiếu nữ. Nàng vừa lùi lại thì đột nhiên con gấu vồ về phía trước, khiến nàng ngã ra sàn. Con ác thú khom mình trên người thiếu nữ, há to cái mõm khổng lồ và nhe những chiếc răng vàng ẩn. Địch công nén tiếng kêu lại, bỗng thiếu nữ luồn mình ra từ phía dưới con vật to xác, nhẹ nhàng đứng thẳng dậy. Nàng vỗ nhẹ lên đầu con gấu, cầm lấy sợi dây xích của nó, rồi cúi đầu chào. Thiếu nữ dắt con thú ra khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay giòn giả của khán giả. Địch công quệt mồ hôi trên trán, sự phấn khích đã làm ông quên mất cơn cảm mạo, nhưng giờ ông lại cảm thấy đau đầu dữ dội. Địch công toan đứng lên, chợt phương trượng níu tay ông lại. Giờ là lúc thi sĩ Tông Lê ngâm lời bạc. Một nam nhân với gương mặt lanh lợi, mày râu nhẵn nhụi đứng giữa sân khấu, y cúi đầu chào, sau đó lấy giọng trầm vang ngâm nga. Tứ tọa mạc huyên hoa, tấu nhã nghi khúc chung, phát ngôn ký thiên lý, khởi tất văn từ công, u minh bằng thùy thức, tiên quỷ hà mông long, trường phong tán triều vân, nhất luân tịnh bích không. Dịch thơ: tứ tọa chớ xôn xao, nghi khúc tấu nhã ngừng, lời này gửi thiên lý, công văn nhất định thưa, chuyện âm dương ai biết, tiên quỷ thì mông lung, gió thổi tan mây sớm, trời lại trở xanh trong. Y cúi đầu một lần nữa và lui ra khỏi sân khấu, đội nhạc khí tấu lên giai điệu cuối cùng kết thúc buổi lễ. Địch công dò hỏi nhìn phương trượng một câu thơ như trường phong tán vân triều, mang đầy điềm gỡ và khiếm nhã với một đạo quán mang tên Triều Vân. Phương trượng quát lão hí đầu, gọi tên thi sĩ ấy ra đây. Đoạn, ông ta quay sang địch công, tên tiểu tử đó quả là láo sụt. Khi tên thanh niên bước đến trước mặt họ, phương trượng lập tức truy hỏi, điều gì khiến công tử đề ra câu thơ cuối như vậy? Nó đã phá hỏng bầu không khí tốt lành của nghi lễ trang nghiêm này. Thanh niên có vẻ khá thoải mái, ngạo nghễ nhìn phương trượng rồi mỉm cười đáp, thưa ngài, câu thơ cuối sao? Tiểu sinh e phải là câu thơ gần cuối mới phải. Ngài biết đấy, thường khó mà tìm được đúng nhịp để gieo vần. Phương trượng bực bội, chưa kịp lên tiếng thì Tông Lê đã bình thản nói tiếp, tất nhiên với những bài thơ ngắn thì dễ gieo vần hơn, giống như thế này: chân nhân phiêu dật lên pháp đàn, đạp cương dẫm đậu tuyên diệu đạo, ngọc lan lo lắng uống hoàng tuyền, hối hận ăn kim đan hỏi thọ tan. Phương trượng giận dữ nện mạnh tích trượng xuống sàn, cơ mặt dần giật. Địch công chờ đợi một cơn thịnh nộ sắp bùng nổ, nhưng cuối cùng phương trượng đã kiềm chế, chỉ lạnh lùng nói, Tông Lê công tử mời đi cho. Đoạn Phương Trượng đứng dậy, Huyện lệnh nhận thấy tay đối phương vẫn còn run lên vì tức giận, Địch Công bèn nói lời cáo từ. Ông vừa bước ra cửa vừa nói với Đào Cam: "Bây giờ chúng ta hãy đến buồng thay phục, ta có chuyện muốn hỏi gã Mặt Đức kia, ngươi có biết căn buồng đó ở đâu không?" "Bẩm đại nhân, nó nằm cùng lầu với buồng của thuộc hạ, phía hành lang bên." "Ta chưa từng thấy cái tổ kiến nào mà nhiều ngóc ngách như đạo quán này," Địch Công lẩm bẩm. "Sao lại không có lấy một sơ đồ, bọn họ phải sở hữu một bản đồ kiến trúc toàn diện theo luật pháp đại đường chứ?" "Bẩm đại nhân, vị đạo sĩ phát trận kia còn nói rằng khu biệt điện luôn luôn đóng kín, chỉ có phương trượng và các cao tầng đạo sĩ mới được phép vào đó. Cấm địa như vậy cũng không được đưa vào sơ đồ hay bản miêu tả. Đạo sĩ phát trận đó cũng đồng tình rằng thật bất tiện khi một nơi rộng lớn thế này lại không có sơ đồ, ngay cả các đạo sĩ cũng thỉnh thoảng bị lạc đường." "Thật lố lăng," Địch Công cáo kỉnh. "Chỉ vì hoàng tộc chiếu cố đến đạo giáo mà những đạo sĩ này tự cho mình trên cả vương pháp. Ta còn nghe nói ảnh hưởng của Phật giáo đang ngày một tăng trong triều. Thật không biết hai tôn giáo này cái nào tệ hơn nữa." Đoạn, Địch Công rảo bước về phía căn buồng đối diện sảnh đường, nói với vị đạo trưởng ở đó rằng sau khi thay đồ, mình muốn được một tiểu đồng dẫn đường đến tòa lầu của Tôn Thiên Sư. Đào Cam mượn đạo trưởng chiếc đèn lồng, rồi họ đứng đợi ngoài cửa cho đến khi các đạo sĩ lần lượt ra khỏi sảnh đường và rời đi hết. "Nhìn tất cả những thanh niên trai tráng kia đi," Địch Công chua chát nói. "Đáng ra họ phải thực hiện nghĩa vụ của mình, lập gia thất và giáo dưỡng nhi tử." Ông lại hắt hơi, Đào Cam lo lắng nhìn huyện lệnh. Địch Công vốn là một người vô cùng điềm tĩnh, tâm vững như bàn thạch, hiếm khi nào bộc lộ sự khó chịu của bản thân như vậy. Y dè dặt: "Đại nhân, phương trượng đã giải thích thỏa đáng về cái chết của ba cô nương xảy ra ở đây chưa ạ?" "Chưa đâu," Địch Công nhấn mạnh. "Đúng như ta nghĩ, chuyện này có nhiều điểm rất đáng ngờ. Khi trở về Hán Nguyên, trước tiên ta sẽ cử người đi hỏi thăm gia quyến của các thiếu nữ để tìm hỏi thông tin về họ. Sau đó, chúng ta sẽ trở lại đạo quán này cùng với Lão Hồng, Mã Vinh, Kiều Thái, vài lục sự cùng một tá bổ khoái. Rồi ta sẽ tiến hành tra xét tổng thể. Đương nhiên là còn lâu mới báo trước. Đó sẽ là bất ngờ nho nhỏ mà ta dành riêng cho phương trượng lão bằng hữu." Hồi 6. Tới đoàn kịch thi sĩ châm biếm, tiếng thầm thì dự báo tử vong. Đào Cam gật đầu đồng tình. "Bẩm đại nhân, vị phát chẩn đạo sĩ cũng kể một câu chuyện y hệt về vong hồn những người đã bỏ mạng ở đây hàng trăm năm trước. Giờ thuộc hạ đã biết lý do, tiểu đồng lại chăm chú nghe ngóng ngoài hành lang." "Tại sao vậy?" Địch Công vuốt ria hỏi. "Bẩm, thiên hạ đồn rằng thỉnh thoảng những hồn ma này sẽ thì thầm gọi tên ai đấy, người nào nghe thấy tên mình sẽ bỏ mạng ngay sau đó." "Đúng là mê tín dị đoan, mau lên buồng thay phục thôi." Khi họ đặt chân lên chiếu nghỉ thứ nhất, Địch Công vô tình nhìn lướt qua hành lang nhỏ hẹp, tranh tối tranh sáng bên phải. Ông chợt dừng bước, một thiếu nữ mảnh mai vận xiêm y trắng đang vội vã chạy ra. "Đó là ả Đào diễn vở kịch với con gấu," Địch Công vội nói với Đào Cam. "Ta muốn nói chuyện với cô nương ấy, nàng ta tên gì nhỉ?" "Dạ, đó là Âu Dương cô nương." Huyện lệnh vội chạy theo tà áo trắng, lúc này gần đuổi kịp nàng, ông gọi: "Chờ đã, Âu Dương cô nương." Thiếu nữ quay lại và kêu lên thảng thốt, khuôn mặt nàng tái nhợt, còn đôi mắt thì mở to đầy sợ hãi. Biểu cảm này khiến ông thấy nàng giống bao tiểu thư đến lạ. Địch Công nhẹ nhàng lên tiếng: "Âu Dương cô nương không cần phải hoảng sợ, ta chỉ muốn khen ngợi màn biểu diễn vừa rồi, quả là..." "Đa tạ đại nhân chiếu cố," thiếu nữ nền nã cắt lời ông. "Tiếc là tiểu nữ phải đi ngay, tiểu nữ đang rất vội." Thiếu nữ lo lắng nhìn Địch Công rồi quay người dỡm bước. "Khoan," Địch Công ra lệnh. "Bản quan là huyện lệnh Hán Nguyên, có chút chuyện muốn hỏi cô nương, trông ngươi khá lo lắng, họa chăng gã Đào Kép Mặt Đức đang quấy rầy ngươi?" Thiếu nữ nôn nóng lắc đầu. "Bẩm, tiểu nữ phải đi cho gấu ăn," nàng nói nhanh. Huyện lệnh ngó thấy cánh tay trái luôn ép sát vào hông của thiếu nữ, miệng hỏi lớn: "Cánh tay trái kia làm sao vậy, họ Mặt đã chém trúng ngươi chăng?" "Dạ bẩm, không phải đâu, hồi trước tiểu nữ bị con gấu cào vào tai, thật sự tiểu nữ cần phải..." "Đại nhân, tiểu xin e bài thơ vừa rồi không làm ngài hứng thú," một giọng nói hoan hỷ cất lên từ sau lưng họ. Địch Công quay lại, nhìn thấy Tông Lê đang làm bộ lòng tịch khom người thi lễ. Quả thật như vậy, huyện lệnh bực bội đáp. Giả như bản quan là phương trượng, ta đã tống cổ ngươi ra khỏi đây. Ông quay sang thiếu nữ, nhưng nàng đã không còn ở đó. Đại nhân, phương trượng sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi tống tiểu sinh đi, thi sĩ trẻ tự mãn nói. Gia phụ quá cố của tiểu sinh chính là Tông học sĩ, một đại thí chủ của đạo quán này, hiện Tông gia vẫn thường xuyên quyên góp công đức vào đây. Địch Công nhìn thanh niên một lượt từ đầu đến chân. Ra, ngươi chính là lệnh lang của cố Tuần phủ, Tông pháp mạnh, ông nói. Tuần phủ đại nhân là một học giả lớn, ta đã đọc cuốn Cẩm nang trị nhậm của ngài, đến lệnh phụ của ngươi cũng không ưa nổi mấy vần thơ con cóc đó. Bẩm, tiểu sinh chỉ muốn chọc tức lão phương trượng thôi, Tông Lê ngượng ngùng thú nhận. Ông ta lúc nào cũng tự cho mình là đức cao vọng trọng hơn người, gia phụ chưa bao giờ coi trọng ông ta. Huyện lệnh nói, dù sao, bài thơ đó vẫn rất khiếm nhã, quỷ thần phương nào nhập, khiến ngươi đi gieo những vần thơ ngớ ngẩn về cố chân nhân như vậy. Đại nhân không biết gì thật sao? Tông Lê đột nhiên hỏi. 2 năm trước, phương trượng tiền nhiệm của đạo quán này là Ngọc Kính chân nhân đã viên tịch, hay gọi là vũ hóa, theo cách nói văn hoa của mấy đạo sĩ. Ngài đã được ướp xác. Hiện tại, pháp thể được đặt tại địa cung, bên dưới tiểu điện thờ vị tổ sư sáng lập đạo quán trong khu biệt điện. Cố phương trượng Ngọc Kính là một bậc cao nhân, cả khi còn sống lẫn lúc viên tịch. Địch Công không nói gì thêm, ông đã có đủ mối lo nghĩ, chẳng buồn quan tâm đến thân thế và sự nghiệp của các vị phương trượng trong suốt lịch sử của triều Vân Quán. Huyện lệnh nói, Tông công tử, bản quan đang trên đường đến buồng thay y phục của đoàn kịch, xin cáo từ. Tiểu sinh cũng đang định đến đó, thanh niên cung kính nói, đại nhân, tiểu sinh dẫn đường cho ngài. Y dẫn hai người Địch Công đi vòng vào một hành lang dài với hai dãy cửa hai bên. Buồn của Âu Dương cô nương có gần đây không? Địch Công hỏi. Bẩm, nó ở góc xa kia ạ. Tông Lê đáp, tiểu sinh sẽ không liều lĩnh bước vào khi nàng vắng mặt đâu, con gấu kia cực kỳ nguy hiểm. Hẳn, nàng ta đang ở trong buồn. Địch Công nói, hồi nãy gặp chúng ta, chẳng phải ngươi đã trông thấy Âu Dương cô nương sao? Đại nhân, làm gì có ạ? Thi sĩ kinh ngạc. Ngay trước khi gặp đại nhân, tiểu sinh đã trò chuyện với Âu Dương cô nương dưới sảnh đường, nàng ta vẫn còn ở đó mà. Huyện lệnh trợn mắt nhìn thanh niên, rồi liếc sang Đào Cam, trợ thủ của ông lắc đầu bối rối. Tông Lê gõ cửa căn buồng gần cuối hành lang, rồi họ bước vào một căn buồng rộng rãi nhưng lộn xộn. Quan lại và hai nữ nhân đang ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ nhanh chóng đứng dậy, cúi thấp người thi lễ. Lão quan giới thiệu thiếu nữ xinh đẹp họ Đinh. Là Ả Đào đóng vai Tây Vương Mẫu, còn rất giỏi nhào lộn và tung hứng mà lão đã kể lúc trước. Về phần thiếu phụ trung tuổi có phần sền soàng kia là thê tử của Hí Đầu. Địch Công khen vở kịch mấy câu, khiến lão choáng ngợp vì được quan trên chiếu cố. Quan lại bối rối, không biết liệu mình có quá sốt sực khi mời huyện lệnh an tọa cùng họ hay không. Nhưng không cần ai mời, Địch Công đã tự nhiên ngồi xuống, giải tỏa sự lúng túng cho lão. Đào Cam đứng ngay phía sau huyện lệnh, Tông Lê ngồi đối diện ông, cạnh vò rượu đất nung cũ kỹ. Địch Công lên tiếng, Âu Dương cô nương và Mặc Đức đâu? Ta cũng có đôi lời khen ngợi họ, kiếm thuật của họ Mặc thật tài ba, còn màn diễn của Âu Dương cô nương với con gấu đã làm ta dựng tóc gáy từ đầu đến cuối. Lời tán thưởng này vẫn chưa làm cho quan lại hết bối rối, lúc rót rượu cho huyện lệnh, tay lão run run làm rớt một chút ra bàn, lão lúng túng ngồi xuống. Bẩm đại nhân, hãng Mặc Đức đã đến nhà kho để trả lại y phục mà hắn đã mượn diễn. Chỉ vào đống giấy nhăn nhúm dính đầy phấn đỏ trên bàn trang điểm, lão quan nói thêm. Bẩm, hắn vừa mới ở đây để tẩy lớp phấn trên mặt, còn Âu Dương cô nương, lúc ở lầu dưới, nàng nói rằng sẽ đến đây ngay sau khi cho gấu ăn. Địch Công đứng dậy, tiến tới bàn trang điểm, vờ soi gương chỉnh lại mũ, ông liếc đống giấy nhàu nhĩ, hộp đựng sáp và phấn màu, tự nhủ những vết đỏ kia cũng có thể là máu. Khi trở lại vị trí, Địch Công nhận thấy quan phu nhân đang lo lắng nhìn mình. Ông nhâm nhi chén rượu và hỏi lão quan về mấy món nghề biểu diễn trong những vở kịch lịch sử. Lão Hí Đầu giải thích tràng giang đại hải một hồi mà Địch Công chỉ lơ đãng nghe, một tay giỏng lên nghe ngóng câu chuyện của những người khác trong buồng. Sao Đinh cô nương không giúp Âu Dương cô nương cho gấu ăn? Tâm Lê hỏi. Chắc chắn nàng ta sẽ hoan hỷ lắm. Việc ai nấy lo, Đinh cô nương trả lời cọc lóc. Sao công tử không qua mà săn sóc bóng hồng của mình? Tông Lê mỉm cười ranh mãnh. Biết làm sao được, Bao tiểu thư là một thiếu nữ duyên dáng, sao ta lại không ngâm thơ tặng nàng ấy chứ? Ta còn làm cả một bài thơ cho cô nương nữa kìa. Phù dung bách hợp nở rộ, tình trong như đã mặt ngoài còn e, âm dương xoắn quyện với nhau, dương trên âm dưới mới thời nên xuân, âm mà kết hợp với âm, như hoa thiếu bướm, trái ngọt không đơm. Địch công liếc thấy gương mặt Đinh cô nương đỏ bừng, ông nghe quan phu nhân nhắc nhở, Tông công tử, mong công tử chú ý lời ăn tiếng nói. Ta chỉ muốn cảnh báo nàng ấy thôi, Tông Lê bình thản nói, phu nhân có hay, hiện trên kinh thành đang lưu truyền một bài đồng dao. Y giơ ngón tay lên đánh nhịp, ngân nga một giai điệu vui nhộn, cất giọng trầm ấm ngâm nga. 20 em chưa lấy chồng, hãy còn mong chàng nào tới rước. 25 xuân em vẫn nằm không, cả đời gối chiếc chăn đơn lạnh lùng. Đinh cô nương nổi giận toan lên tiếng, nhưng địch công đã kịp lời can thiệp. Ông lạnh lùng nói với thi sĩ, Tâm công tử, ngươi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ta rồi đấy. Cho ngươi hay, ta không phải là người thích bông đùa bẩn cợt đâu. Hãy dành mấy lời chọc ghẹo của ngươi cho người thích hợp đi. Đoạn, ông quay sang lão quan. Bản quan phải về thay y phục cho buổi tối, lần tới gặp ta, ngươi chớ có ngại. Dứt lời, huyện lệnh cất bước ra ngoài, Đào Cam theo sau, cửa đã đóng lại mà lão hí đầu vẫn chưa hết lúng túng. Địch công dặn trợ thủ, trước khi đi, ta phải tìm cho được Mặc Đức, ngươi hãy ở lại đây uống thêm vài chén với mấy người này, ta thấy có nhiều điều mờ ám, cần ngươi tìm hiểu xem có chuyện gì đang diễn ra ở đây. Nhân thể, mấy thứ âm dương mà tai ti sĩ nửa mùa kia nói có nghĩa là gì? Đào Cam hơi ngượng ngùng, húng hắn đáp. Bẩm đại nhân, đó là những từ thông dụng, dương ám chỉ nam nhân, còn âm ám chỉ nữ nhân. Ra là vậy, à, khi Âu Dương cô nương quay trở lại, người nhớ hỏi rõ nàng ta đã ở lầu dưới bao lâu, một người không thể cùng lúc xuất hiện ở cả hai nơi được. Đại nhân, hẳn tay thi sĩ kia đã nói dối về việc gặp Âu Dương cô nương, hắn còn giả vờ không nhìn thấy thiếu nữ trò chuyện với chúng ta. Đúng là hành lang đó khá hẹp, chúng ta lại đứng chắn ở giữa, nhưng khó có chuyện hắn không nhìn thấy nàng ta. Nếu Tông Lê nói thật thì sao? Địch công hỏi. Biết đâu thiếu nữ chúng ta gặp trong hành lang chính là Bao tiểu thư đang đóng giả làm Âu Dương cô nương. Không, không thể thế được. Nữ nhân mà chúng ta gặp luôn ép sát cánh tay vào hông, còn Bao tiểu thư đã dùng cả hai tay để nắm lấy chiếc khăn lụa lúc hoảng sợ trước đường kiếm của Mặc Đức. Ôi, thật không hiểu chuyện này ra sao nữa. Thôi, ngươi hãy quay lại nghe ngóng thêm rồi lên buồng báo tin cho ta. Ông đón lấy chiếc đèn lồng từ tay trợ thủ, bước lên cầu thang, Đào Cam một mình quay trở lại buồng thay y phục. Địch công nghĩ mình có thể nhớ được đường tới gian nhà kho. Trong lúc bước lên cầu thang của dãy nhà kế bên, ông cảm thấy lưng và chân mỏi rã rời. Địch công tự hỏi, phải chăng đó là do cơn phong hàn hay do lâu rồi mình không leo cầu thang? Ông thấy có cảm tình với lão quan, còn Tông Lê chỉ là tên nhãi nhép chẳng mấy hữu dụng, y hành xử suồng xả với các đào kép và rõ ràng là đang có tình ý với Bao tiểu thư. Đó quả là một mối tình vô vọng. Bao tiểu thư sắp thọ giới ngay tại Triều Vân Quán. Còn trong bài thơ khiếm nhã dành cho Đinh cô nương, y đã ám chỉ một mối quan hệ thân mật giữa nàng ta và Âu Dương cô nương. Nhưng địch công chẳng màng đến chuyện tình cảm của thiên hạ, hiện ông chỉ chú ý đến Mặc Đức. Huyện lệnh thở phào nhẹ nhõm khi lên đến khoảnh chiếu nghỉ có miệng giếng trời lộng gió. Ông nghe tiếng niệm khấn đơn điệu của các đạo sĩ vọng lên từ đại sảnh. Bước vào hành lang bên phải, địch công ngạc nhiên khi thấy nơi này tối om. Giơ đèn lồng lên, ông nhận ra mình đã đi nhầm đường. Hành lang này không có dãy cửa sổ bên phải và hẹp hơn so với đường dẫn đến nhà kho. Mạng nhện giăng đầy khắp lối. Ông toan quay bước về lối cũ thì đột nhiên nghe thấy tiếng thì thào. Địch công dừng bước lắng nghe, tự hỏi không biết tiếng động phát ra từ đâu. Hành lang hoàn toàn vắng vẻ, cuối đường chỉ có một tấm lưới sắt nặng nề. Ông bước hẳn vào hành lang, nhưng tiếng khấn của các đạo sĩ đã át hết những lời thì thầm mơ hồ kia. Khẽ nhăn mặt bối rối, ông lại trở ra. Đến giữa hành lang, tiếng thì thầm lại nổi lên, nhưng địch công không thể luận ra một từ nào. Đột nhiên, ông nghe thấy địch nhân kiệt, rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.